Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 2, tác giả Thanh Tử, diễn đọc Quảng A Tũn. Tập 60, chương 3485, Nhớ Lãnh Ngọc thật giả. Tay của nàng run run, nâng cái thấu kính, ngẩn người ra. Ở trong gương, phản chiếu lại hình ảnh. Người kia huyết nhục bị bóc ra, cuối cùng trở thành một gương mặt thịt giữa nát, là vô niệm quỷ khí. Trên tấm kính hiện lên một tia sáng, bắn thẳng vào trong gáy của nàng, tiến nhập vào bên trong nguyên thần. Nàng nghĩ ra tất cả mọi thứ. Hai danh từ này là do Hữu Quân đặt cho. Sau này là quỷ vương ban cho nàng. Đến cả quỷ cũng ghét bỏ. Những ký ức càng ngày càng lúc chen lấn tiến vào trong thần trí của nàng. Đến lúc này nàng mới nhớ ra mình là ai, hay nói đúng hơn mình là thứ gì. Nàng không phải là gì cả. Nàng là từ trong huyết ô trì, nơi bẩn thỉu nhất của Thái Âm Sơn, là Hữu Quân lấy ra ở tế đàn đè ép nén khô cái đống bùn đất, sau đó trộn lẫn với thịt nhão tạo thành một thân thể mới, rồi lại mở linh trí cho nó trở thành bộ dáng của Nhuế Lệ Ngọc. Đến mức trong này dùng tà thuật huyền thuật gì nàng cũng không biết và không cần biết, bởi vì nàng lúc đầu cũng chẳng phải là gì cả. Nàng không có chân thân, tự nhiên cũng không ai có thể nhìn ra chân thân của nàng. Thiên nhãn của pháp sư lại càng không nhìn ra được. Một lần đó, vô cực quỷ vương triệu kiến đem một sợi thần niệm của mình quán trú vào trong thân thể của nàng, sau đó liên thông toàn bộ ký ức của Nhuế Lãnh Ngọc chút vào bên trong, thuận tiện xóa sạch toàn bộ ký ức ban đầu của nàng. Quỷ vương làm như vậy là không muốn để lại sơ hở, để cho nàng thật sự coi mình là Nhuế Lãnh Ngọc mới có thể tự lừa bản thân rồi lừa gạt người khác. Dù sao muốn cùng Diệp Thiếu Dương ở chung một chỗ còn phải đối mặt với Đạo Phong, Lâm Tam Sinh, những người cực kỳ thông minh. Sau đó vô cực quỷ vương nam mang nàng theo bên cạnh. Lần đầu tiên tiến công vào tu la giới, quỷ vương cố ý một mình xâm nhập để cho mình lâm vào trong đại trận, cho tất cả mọi người cho rằng hắn chỉ có thể đào thoát được nguyên thần, chứ còn đem nguyên thần của Nhuế Lãnh Ngọc lưu lại. Trên thực tế lại chính là quỷ khí này. Nàng vừa nhớ lại Đạo Phong một mặt phỏng đoán, mặc dù không biết chân thân và lai lịch của nàng, nhưng đối với sự tình đằng sau đó, Đạo Phong suy đoán cùng với chân tướng gần như không có sai biệt gì. Đây là quỷ vương tính đoán vô cùng tường tận, để lừa Thiếu Dương, lừa các ngươi, lừa tất cả mọi người. Ta lúc đó đã hoài nghi, cho nên ta tìm cơ hội để hỏi nàng. Lúc nãy ta đã nói nàng lộ tẩy, dù sao trí nhớ của nàng cũng là quỷ vương mà ban cho, mà quỷ vương lại có được ký ức của Nhuế Lãnh Ngọc. Ngoại trừ một đoạn này, cái này cũng đủ chứng minh nguyên thần của Nhuế Lãnh Ngọc không có mẫn diệt, chỉ là bị áp chế. Đạo Phong nói xong tiếp tục nhìn chằm chằm Nhuế Lãnh Ngọc. Cho nên ngươi không phải là Nhuế Lãnh Ngọc, ngươi là ai? Quỷ khí thất thần nhìn xuống chân, nàng nhớ được quá trình mình được tạo ra. Đừng nói là người khác, mà đến cả nàng nghe xong cũng cảm thấy buồn nôn. Diệp Thiếu Dương triệt để minh bạch tất cả, một trái tim cũng chìm xuống đáy cốc nhìn qua quỷ khí. Người nếu như lừa gạt sự tín nhiệm của ta, vì sao? Vì sao người không giết ta? Không, nhiệm vụ của ta không phải là giết người, mà là một mực ở bên cạnh người. Quỷ vương có thể thông qua thần niệm cảm giác

làm cho nguyên thần vỡ nát. Thân thể lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được trở nên hư thối, rơi xuống mặt đất, trở thành một cái đống bầy nhảy bùn đất và thịt vụn, trông kinh khủng vô cùng. Chương 3486, mộng tình. Diệp Thiếu Dương nhìn vào mắt mà cảm thấy giật mình. Đoàn thịt nát cuối cùng cũng tan biến. Hai chân của hắn chịu không nổi, ngồi sụp xuống đất. Đạo Phong yên lặng đứng bên cạnh hắn không nói gì cả. Diệp Thiếu Dương cảm giác như trái tim của mình rất đau, một mực nắm chặt tay, cuối cùng ngồi không yên, nằm gục xuống đất, đau đớn đến nghiến răng trợn mắt. Nếu như là chết, có khi còn dễ chịu hơn mọi chuyện. Nội tâm của hắn hiện lên một loại suy nghĩ như vậy. Sao, ngươi có chịu nổi không? Đạo Phong ngồi xổm xuống trước mặt của hắn hỏi. Khổ cực cũng sẽ đến ngày sung sướng. Diệp Thiếu Dương nghiến răng khó khăn nói. Là có câu nói này sao? Có, đây là một ý niệm. Đạo Phong không biết vì sao Diệp Thiếu Dương lại nói ra cái này. Tùy tiện đi, niệm cái gì? Diệp Thiếu Dương tê tâm liệt phế trách móc. Nhưng bằng cái gì mà lại đổ lên trên đầu ta? Ta đã chịu đến cực điểm rồi. Không biết sao, ta đã chịu được đến cực điểm rồi. Chắc chắn sẽ có ngày đó. Dù sao chí ít bây giờ ngươi cũng còn sống. Còn sống thì sao? Còn sống để trơ mắt nhìn những người bên cạnh từng người chết đi sao? Như vậy còn không có thống khoái bằng chết đi. Diệp Thiếu Dương thở hồng hộc, túm chặt lấy tay của Đạo Phong đau thương nói. 17 năm trước người đã nói với ta như vậy. Đánh thắng Quỷ Vương, tất cả kết thúc, tất cả sẽ tốt đẹp. Liệu có kết quả đó hay không? Ta bị giam giữ 17 năm, khó khăn lắm trở về được. Ta còn gặp phải những tình cảnh sinh ly tử biệt như thế này. Ta cũng là người, trong lòng của ta con mẹ nó cũng là thịt. Ta đâu có phải là một con chó. Ta bị tổn thương ta cũng biết đau, là ta rất đau. Ta cũng muốn phát điên lên. Ta chịu không nổi, là ta chịu không nổi. Người biết không? Người có biết không? Toàn bộ những vết thương từ bấy đến nay làm cho Diệp Thiếu Dương một lần bộc phát. Những tâm tình này bắt đầu sôi trào, sau đó gục vào trong ngực Đạo Phong mà khóc giống lên. Bởi vì Quỷ Vương còn chưa có chết, ngươi cũng chưa chết, tất cả mọi thứ còn chưa có kết thúc. Đừng sợ, vẫn còn có ta đây. Đạo Phong ôn nhu hiếm thấy an ủi hắn, một tay sờ sờ lên đầu của hắn. Ngươi khóc đi, dù sao ở đây cũng chỉ có ta và ngươi, không ai biết đâu. Cũng may mắn nơi này không ai đi vào, nếu không ai mà nhìn thấy cảnh này chỉ sợ cái cằm muốn rụng xuống. Một kẻ được xưng là nhân gian đệ nhất pháp sư, trải qua cửu tử nhất sinh, gánh đỡ thế gian, Diệp Thiếu Dương vậy mà cũng có lúc yếu ớt như vậy. Diệp Thiếu Dương khóc lớn một hồi mới cảm giác tốt hơn, ghé vào trong ngực Đạo Phong hơn nửa ngày mới thì thào nói. Khi còn bé, ta bị quỷ đánh, bị yêu quái khi dễ, bị đinh sắt đâm vào chân, nhiều lần tìm người khóc lóc kể lể. Cho tới bây giờ người chưa từng an ủi ta như vậy. Trong ký ức của ta đây là lần đầu tiên. Bởi vì khi ngươi còn bé gặp phải những điều kia so với bây giờ thì chênh lệch rất nhiều. Diệp Thiếu Dương lúng túng đẩy hắn ra, đem lau sạch nước mắt, sau đó nhìn về vị trí của Nhuế Lãnh Ngọc giả kia. Thi thể của nàng rất nhanh đã thối rữa không còn lại gì. Nàng đến cùng là sinh linh gì? Tên của nàng là gì? Cái này có quan trọng không? Không, điều này rất quan trọng. Nếu như nàng không phải là Lãnh Ngọc, chị đã cùng chung đụng với ta, nàng là cũng vô tội. Vậy ngươi đi mà hỏi Quỷ Vương. Diệp Tiêu Dương chậm rãi gật đầu. Được, món nợ này ta sẽ cùng với hắn tính nhau. Đạo Phong xoa xoa đầu của hắn, Hiện tại có còn muốn trốn tránh nữa hay không? Người có ý gì? Đạo Phong không đáp, nhưng Diệp Thiếu Dương giật mình minh bạch. Hôm nay người động thủ, không riêng gì là diệt trừ nàng, cũng là để cho ta nhìn. Ta muốn để cho ngươi tỉnh lại. Thiếu Dương, Quỷ Vương sắp xếp một người như vậy bên cạnh ngươi, chưa chắc cũng không phải là tốt. Ngươi suy nghĩ một chút. Là không phải vì thời gian quá an nhàn, có Lãnh Ngọc bồi tiếp, cho nên đấu trí của ngươi đã dần biến mất đấy chứ. Đạo Phong cười cười. Nhi nữ tình trường, anh hùng khí đoạn, từ xưa tới nay đều là như vậy. Không hoàn toàn là vậy. Ta không có đánh mất đấu trí, bất quá sâu trong nội tâm của ta cũng có nguyên nhân này. Có thể cùng Như Lãnh Ngọc ở chung với nhau, ta thật sự là không muốn tách rời. Vậy cho nên... Diệp Thiếu Dương đau thương cười một tiếng. Cho nên hiện tại coi như đã tỉnh mộng. Đa tình tự cổ, vô như hận, mộng đẹp tồn tại, cũng đến lúc phải tỉnh. Hắn đứng lên hít sâu một hơi, thở ra. Xem ra ta muốn trốn cũng không thể trốn được. Mặc kệ đây có phải là thời đại của ta hay không, cũng đến lúc ta xuất thủ. Từ trong Sơn Hà xã Tắc Đồ đi ra, Đạo Phong triệu tập tất cả mọi người, nói với họ về chuyện Nhuế Lãnh Ngọc giả. Nhìn mọi người thấy trống rỗng, hắn giải thích một chút. Diệp Thiếu Dương vẫn thương tâm không thôi, bây giờ không có tinh lực, cũng không có nguyện ý nhắc lại chuyện này một lần. Đạo Phong mặc dù không thích nói chuyện, cũng chỉ đành nói thay cho Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương ngồi một mình trong lều vải, nằm giam thẳng cẳng. Qua rất lâu, Tiểu Cửu chui vào, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh hắn, nằm xuống ôm lấy hắn. Ta biết tất cả mọi chuyện, ta cũng không biết phải an ủi chàng thế nào. Nhưng dù sao, chỉ ít Lãnh Ngọc cũng là còn sống. Đây là số mệnh, trước kia ta không tin, bây giờ ta tin rồi. Diệp Thiếu Dương cười khổ. Từ lúc biết nàng và Lãnh Ngọc, lúc nàng ở đây thì Lãnh Ngọc không có, lúc Lãnh Ngọc ở đây thì nàng không có. Cơ hồ ba người chúng ta không thể nào ở chung một chỗ. Lần này nàng trở về, ba người chúng ta gặp mặt, ta còn tưởng rằng lời nguyền đó kết thúc, kết quả lại như vậy. Nàng đã quay về đây, Lãnh Ngọc lại không có. Tiểu Cửu chỉ không biết nói gì, đành ôm chặt hắn. Chương 3487, Mộng Tỉnh, phần 2. Bên ngoài lều cách không xa, đoàn người đang ngồi quanh một vòng ủ rũ, nửa ngày cũng không có ai nói gì cả. Lúc này, Đạo Phong đã kể chuyện xong, bọn họ đều cảm thấy khổ sở thay cho Diệp Thiếu Dương, rất muốn an ủi một phen. Thế nhưng Tiểu Cửu đã đi, bọn họ đành phải ngồi lại đây. Đàm Tiểu Tuệ nhìn chằm chằm vào lều vải, nàng là người rất muốn đi, nhưng Tiểu Cửu ở bên trong, nàng cũng không tiện. Cho nên, Vô Cực Quỷ Vương kỳ thật có thể tự do qua lại âm dương lưỡng giới. Đây cũng là vì lần trước chân thân của nàng có thể xuất hiện ở Tu La Giới. Lâm Tam Sinh nói lại một chuyện đã qua. Nói cách khác, Quỷ Vương thông qua con rối trước đó đã biết chúng ta muốn thả ra Sư Viu. Tứ Bảo hỏi. Lâm Tam Sinh đáp. Đương nhiên là biết. Vậy cho nên nàng nhất định sẽ đến ngăn cản chứ? Lâm Tam Sinh không đáp, quay đầu nhìn Đạo Phong. Chỉ có Đạo Phong trước đó biết Nhuế Lãnh Ngọc là giả, vẫn đưa ra muốn thả Si View. Lâm Tâm Sinh cảm thấy chắc chắn là Đạo Phong có tính toán. Đạo Phong trầm mặc hơn nửa ngày mới nói ra một câu. Các người có thể đi, nơi này cứ giao lại cho ta là được. Ngươi? Lâm Tâm Sinh dò hỏi. Chỉ cần ta và công tử có thể hoàn toàn phong ấn được. Cái trước đó gọi là an bài đều là dùng để đánh lừa phân thân của Quỷ Vương, mục đích là dẫn dụ Quỷ Vương tới. Đoàn người nghe càng thêm không hiểu, đến cả Lâm Tam Sinh còn không hiểu. Tại sao lại dẫn nàng tới, có chỗ tốt gì? Lúc này Diệp Thiếu Dương và Tiểu Cửu từ trong lều vải đi ra, mọi người không tự chủ được đứng lên hướng Diệp Thiếu Dương mà nhìn, từng người thần sắc nặng nề. Qua Qua nhảy vào trong ngực hắn không nói gì, ôm cổ hắn mà cọ cọ. Được rồi, ta không sao. Diệp Thiếu Dương miễn cưỡng cười. Tất cả vẫn như cũ đi, không phải sao? Ta coi như là Lãnh Ngọc cũng chưa từng quay về.

đúng như Diệp Thiếu Dương dự đoán, hữu kinh vô hiểm, đến Hoa Thanh Trì dung hóa tầng màng bọc trên người của Tô Yên kia. Giống như nàng đang ngủ đông đã thức tỉnh, trên thân cũng không có gì chứng, chỉ là tinh thần rất suy yếu, trí nhớ dường như cũng xảy ra vấn đề, có rất nhiều chuyện nàng không nhớ nổi, thường xuyên mê man. Diệp Tiểu Mộc luôn ở bên cạnh chiếu cố Tô Yên. Tô Yên từng ngày cũng khá hơn một chút. Một ngày này, Diệp Tiểu Mộc nhận được điện thoại của Lão Quách, bảo hắn đến cửa hàng của mình có chuyện quan trọng thương lượng. Diệp Tiểu Mộc do dự một chút, sau đó xác định Tô Yên ở một mình cũng không sao, mới mang theo Kê Tử cùng đi ra ngoài. Vốn là không muốn mang nó đi, nhưng Kê Tử mấy ngày nay một mực canh giữ bên cạnh Tô Yên đã ngột ngạt, muốn thở cơ đi ra ngoài đi dạo một chút. Trên đường đi, Kê Tử an vị ở trên vai của Diệp Tiểu Mộc, tuân thủ toàn bộ quy củ mà Tô Yên đã đặt cho, ở trước mặt người ngoài không nói một lời, chỉ làm bộ giống như là một con pet cưng. Mặc dù như vậy, trên đường đi vẫn hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Mọi người đều nhìn chằm chằm, coi trọng một hồi, cho rằng nó là một con chim ngói hoặc là một con quạ gì đó. Hiếu kỳ là bởi vì nó rất ngoan ngoãn nằm im ở trên vai Diệp Tiểu Mộc. Diệp Tiểu Mộc đi tới tiệm của Lão Quách, nhìn thấy ngoài cửa treo bảng hiệu tạm dừng buôn bán. Đi vào bên trong, thấy cũng không có ai cả. Lập tức đánh vào cái chuông đồng treo ở cửa ra vào. Sở dĩ Lão Quách không có đổi nó thành chuông điện bởi vì nó tồn tại từ trước, có thể có tác dụng. Mặc dù vật này có cũng như không, Lão Quách cũng không lo lắng, bởi vì thật ra về tâm linh, nó có tác dụng thông báo có tà vật xâm nhập. Luật lệ ở nơi đây, nếu như pháp sư tới nhìn thấy kinh hồn linh này thì biết đây không phải là tiệm mai táng bình thường, mà là một cửa hàng bán ra pháp khí. Kê Tử đứng trên vai Diệp Tiểu Mộc, nhìn thấy Lão Quách từ trong phòng đi ra, lập tức thè thé cái giọng nói: "Này này Lão Quách, Quách lão đầu, gần đây ta học được bí mật, ngươi đoán xem thời điểm nữ nhân như thế nào là nam nhân thích nhất đó." Lão Quách giật mình, nhìn chằm chằm vào nó: "Cái con tạp mao này, học cái gì thì không học, lại đến trước mặt bản đại gia nói đùa nói. Thời điểm nữ nhân mà để cho nam nhân thích nhất là lúc trên giường rồi." Kê Tử dùng cánh che miệng cười khanh khách, nói với Diệp Tiểu Mộc: "Hay, ta nói cái gì, đúng là già mất dạy, cái gì cũng biết." Diệp Tiểu Mộc lần đầu tiên nghe thấy cái câu đố này, ngay tại chỗ im lặng, thậm chí có chút xấu hổ. Hắn cũng không ngờ rằng là Kê Tử này với Lão Quách mới gặp nhau một vài lần mà lại trở thành một tiểu bất điểm, một lão bất điểm, rất hợp nhau. Lão Quách cười lạnh để che giấu xấu hổ trong lòng, mình lại bị một con chim bóc mẽ. Từ khi Tô Yên tỉnh lại, mấy ngày nay tâm tình của Kê Tử cũng rất tốt, luôn luôn thích gây sự, trở thành một con chim không có đứng đắn. Kê Tử nghiêng đầu nhìn Lão Quách. Diệp Tiểu Mộc cười khúc khích, thật sự là cái cặp đôi này đáng buồn cười. Chương 3489, mộng tỉnh. "Khải, được rồi, nói chính sự. Tiểu Mộc, ngươi đi vào phòng của ta, còn có việc chờ đây." Diệp Tiểu Mộc muốn hỏi là có vấn đề gì, nhưng dù sao gặp là biết, cũng không cần hỏi nhiều, vậy nên đi vào trong phòng của Lão Quách. Lão Quách muốn Kê Tử ở đây cùng mình đánh cờ, nhưng Kê Tử cũng muốn xem náo nhiệt, nhất định muốn cùng Diệp Tiểu Mộc đi vào. Lão Quách cũng đành không có ngăn cản. Ở trong phòng có một người đàn ông mặc áo lông, quần jean, trên mặt đeo khẩu trang, đang ngồi trên giường lật một quyển sách. "Là ngươi?" Diệp Tiểu Mộc không biết tướng mạo của hắn, nhưng nhìn thấy hắn đeo khẩu trang liền biết là ai, lập tức khom mình hành lễ: "Bái kiến Ngô tiền bối." Cái người gọi là Ngô Gia Vĩ này đương nhiên là giả, thân phận thật vẫn là Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương gật đầu, chỉ cái ghế đối diện bảo hắn ngồi xuống. Chờ sau khi hắn ngồi xuống, Diệp Thiếu Dương nhìn lên Kê Tử ở trên bả vai của hắn: "Người chính là con chim nhỏ đó." Chim nhỏ cái gì? Người ta là Phượng Hoàng." Kê Tử bất bình. Diệp Thiếu Dương cười cười nói: "Người mới chỉ vượt qua tam trọng lôi kiếp, sau đó mới có thể được coi là Phượng Hoàng." Đột nhiên nghĩ đến, nếu như nó có thể trở thành Phượng Hoàng, cũng là một loại linh thú rất trâu bò, đối với bọn họ mà nói cũng có sự giúp đỡ rất lớn. Quay về có thể nói với lão Quách giúp nó tấn thăng sớm một chút. Tôi yên khôi phục, cho nên tôi mới gọi nó đến. Thật sự là nếu như người cảm thấy phiền thì... Diệp Tiểu Mộc gật gật đầu. Lúc ấy ở bên trong Hoa Thanh Trì không biết bao nhiêu là hung hiểm, Tô Yên thiếu chút nữa bị dòng nước suối ăn mòn hết cả thân thể. Nhờ có kê tử dùng lông đuôi và lông cánh ôm lấy nhục thể của nàng mới trải qua được cửu tử nhất sinh. Ngươi từ Thiếu Hoa Sơn đến, ta cũng có nghe nói, cho nên lần này ta đến để bảo ngươi trở về. Trên buổi lễ nguyên thần tổ chức, đem hết thảy nói ra, nói luôn cả kế hoạch hắn muốn giết người báo tư thù. Diệp Tiểu Mộc nghe thấy điều này thì kinh hãi. Làm như vậy không hợp với thói quen của tôi. Lần này Tô Yên bị thương, tôi rốt cuộc không muốn tham dự vào bất kỳ chuyện gì của pháp thuật giới nữa. Tôi chỉ muốn sống một cuộc đời bình an. Người đó là cái tên bất thành khí. Người về hỏi Tô Yên đi, xem có ủng hộ cái quan điểm này của người hay không. Ta nói cho người biết, trừ phi ngươi có thể đứng ở vị trí cao nhất của pháp thuật giới, nếu không các người sẽ luôn luôn có phiền phức không ngừng. Tô Yên thân là cửu thiên huyền nữ, chuyện này được truyền ra, ngươi cảm thấy bọn nguyên thần sẽ yên tâm để cho các người yên tĩnh qua ngày sau? Diệp Thiếu Dương càng nói càng tức giận. Những thứ này cũng không cần nói. Ngươi cứ nhìn chính bản thân mình đi. Ngươi tu luyện lâu như vậy, vất vả tích lũy một thân pháp lực như vậy, cũng là để cho người ta khi dễ sao? Ngươi tu luyện chịu khổ là vì điều gì đây? Diệp Tử Mộc bị hắn nói á khẩu không trả lời được. Còn nữa, ngươi cho rằng mình có đường lui sao? Ngươi lựa chọn làm pháp sư, ngày đó ngươi đã không có đường lui. Những cái sinh tử này chỉ có thể coi nhẹ. Đừng nói với ta là không ai dạy ngươi cái này chứ. Bị Diệp Thiếu Dương mắng một chập, Diệp Tử Mộc chỉ cúi đầu nghe, cũng không phản bác. Trên thực tế hắn cũng biết vị tiền bối trước mặt nói rất có đạo lý. Thật sự là hắn từ bỏ hết thảy, hắn không cam lòng. Tiền bối, những lời người nói tôi biết, nhưng nếu như bảo tôi đối phó trực tiếp với nguyên thần, không phải tôi sợ hắn, nhưng thật sự tôi không phải là đối thủ của hắn, không cần thiết đi tự rước lấy nhục. Cái này ngươi yên tâm, ngươi cứ làm như ta nói là được. Ngay sau đó, Diệp Thiếu Dương nói cho hắn biết phải làm sao. Diệp Tiểu Mộc cũng không thể không đáp ứng. Làm rất tốt. Chúng ta đốn ngã nguyên thần, sẽ không có ai dám khi dễ người nữa. Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ bờ vai của hắn. Mặt khác, trước khi đi thì gặp mẹ ngươi một chút. Bà ấy đã lâu không gặp ngươi rồi. Hôm trước tôi có về nhà đó. Vậy thì trở về thêm một lần nữa đi. Lâu như vậy mới về nhà một lần, ngươi cảm thấy đẹp mặt lắm à? Diệp Tiểu Mộc nghe thấy giọng điệu dằn dậy như vậy, gãi gãi đầu, cảm thấy kỳ quái. Vị trưởng bối này lại làm sao mà quan tâm đến cả đời tư của mình như vậy? Không sao, ngươi có thể đi về. Nhìn ta như vậy làm gì? Có vấn đề gì sao? Tiền bối, tại sao mỗi một lần gặp người đều đeo khẩu trang như vậy? Bởi vì dáng dấp Ngô Gia Vĩ ta rất xấu trai, ta không muốn làm dọa người khác đó. Diệp Tử Mộc dở cười dở khóc, làm sao lại có người thành thật đến như vậy? Ê, thật sự là rất xấu sao? Tôi cũng muốn xem một chút. Cây tử đột nhiên từ trên vai Diệp Tiểu Mộc bay xuống, hướng trên mặt của Diệp Thiếu Dương, vỗ cánh, tạo lên một luồng gió mãnh liệt. Thanh thế sấm sét không kịp bưng tai. Vị Ngô Gia Vĩ kia tựa hồ không kịp phản ứng, cho đến khi cây tử sắp bay đến trên mặt mình, nâng tay phải, ngón giữa uốn lượn, nhẹ nhàng búng ra, đánh vào cái cỗ kình phong kia. Gió lập tức ngừng, cây tử cảm nhận được một nguồn năng lượng va chạm, không cho mình bất luận cơ hội nào có thể chống cự. Trực tiếp bị bắn văng ra ngoài, ở trên không trung xoay vòng vòng nửa ngày mới ổn định hạ xuống, bị Diệp Tiểu Mộc đỡ được. Muốn đánh lén ta, ngươi còn kém xa lắm. Diệp Thiếu Dương cười to, để bọn họ đi về. Kê tử ở ngoài miệng luôn luôn mắng người, nhưng lần này ăn kinh ngạc, cũng thực sự là không biết nói gì, đành phải theo Diệp Tiểu Mộc ra ngoài phòng. Đi đến trang vườn, vừa hay nhìn thấy đầu bẹp ở giữa bụi hoa đang ló đầu ra nhìn. Nhìn thấy kê tử, lập tức quay mình bỏ trốn. Vẫn là bị kê tử nhìn thấy, bay qua mổ một cái lên đỉnh đầu. Đầu của ngươi bị gà đạp, ta đang tức giận. Đầu bẹp chưa chắc đã không phải là đối thủ của kê tử, nhưng con rết trời sinh sợ loài chim, vì vậy đầu bẹp luôn luôn bị kê tử khi dễ. Khi dễ đầu bẹp xong, kê tử vẫn là nổi giận đùng đùng, ngậm lấy cổ áo Diệp Tiểu Mộc bay ra ngoài. Đến cả lão Quách cũng không thèm để ý, trực tiếp bay qua. Người đó biết rõ ràng là không thể nào là đối thủ của Ngô Tiền Bối, cái này là gọi là tự rước lấy nhục rồi. Trên đường đi, Diệp Tiểu Mộc không nhịn được trêu chọc kê tử. Kê tử hung hăng liếc hắn. Ngươi đó là một kẻ hòng nấu cơm, lại dám nói chuyện với ta như vậy. Ta thật là xấu, không phải vì ngươi sao? Này, tôi có quan hệ gì với ta? Ngươi cảm thấy ta muốn vén khẩu trang để làm gì? Không phải là muốn giúp ngươi thăm dò thực lực của hắn sao? Thăm dò thì có chỗ tốt gì? Hắn một mực đeo khẩu trang, không dám lấy chân diện mục gặp ngươi, khẳng định là có vấn đề. Thử một ít thực lực, nếu như đủ mạnh mới phù hợp là Ngô Gia Vĩ trong truyền thuyết. Diệp Tiểu Mộc hiểu được, liền gõ gõ trên đầu nó một cái. Thăm dò kết quả kiểu gì? Là hắn quá mạnh đó. Đây chẳng phải là đã được chứng minh sao? Không. Cây tử nghiêng đầu thì thào. Hắn mạnh đến đáng sợ. Ngô Gia Vĩ trong truyền thuyết rất lợi hại, nhưng lợi hại là ở kiếm pháp và tốc độ. Thực lực chưa chắc đã mạnh đến như vậy. Đó là vì ngươi quá yếu đó. Uy, ta hiện tại đã rất mạnh đó. Trước đó ta còn cố ý đánh ra toàn lực. Chính là ngươi, nếu như chịu một đòn đó, chỉ sợ ngươi đã bắn văng ra rồi. Ngô Gia Vĩ tuyệt đối không thể có thực lực như vậy được. Chương 3490 Trần Tướng phần 1. Đúng đúng, làm sao có thể đánh được ngươi? Ngươi là cường giả tuyệt thế. Diệp Tiểu Mộc cũng không quá coi ra gì, thuận miệng nói hùa theo. Ở ven đường tìm một cái xe công cộng đi về nhà. Hắn sau khi đi, Diệp Thiếu Dương đóng cửa, đem qua qua từ trên lóc nhà gọi xuống, dặn dò hắn bảo vệ tốt bên ngoài. Mình bắt đầu thổ nạp, tiến vào một hư không, tiếp tục lĩnh ngộ ảo diệu. Nhiều ngày trôi qua, hắn vẫn đang tiến hành loại tu luyện nhìn tưởng như không có kế hoạch này. Kỳ thật đó cũng là một loại cảm giác mà không có rõ nổi. Mỗi một lần ở trong minh tưởng kia, lúc nhìn lại thế giới này giống như là một dạng đồ vật đường cong, mình không thể điều khiển được, không thể nắm bắt được. Nhưng dường như mình cảm thấy một nguồn sức mạnh vô cùng khủng khiếp ở trong cái không gian hư không đó. Diệp Thiếu Dương tin tưởng dạng tu luyện này sớm muộn một ngày nào đó mình có thể nắm giữ được lực lượng huyền bí kia. Qua một thời gian, hắn cũng nắm giữ được phương pháp mở ra cái không gian này, đó chính là thiên nhãn. Mở ra thiên nhãn, hắn có thể nhìn thấy thế giới này dường như là bị kẻ lưới, sau đó phân tích ra mọi thứ rất rõ ràng. Hắn không biết vì sao hắn có thể làm như vậy, nhưng cảm giác này làm cho Diệp Thiếu Dương rất yên tâm. Có điều, Diệp Thiếu Dương điên cuồng tu luyện là muốn che giấu nội tâm đau xót. Thời gian khác còn lại, may mắn có Tiểu Cửu ở bên bầu bạn. Diệp Thiếu Dương thậm chí có chút sợ bóng sợ gió, lo rằng đôi lúc Tiểu Cửu liệu có phải là thật hay không. Đương nhiên đây không thể nào. Bất quá trên người của Tiểu Cửu có rất nhiều chỗ thần bí, tình như nên liên quan đến nàng ở một thế giới khác song song đã trải qua những điều gì nàng không có nói. Vài ngày sau, Diệp Thiếu Dương còn đến nhà của Diệp Tiểu Mộc mấy lần. Thứ nhất là chỉ điểm cho hắn một số phương pháp tu luyện, giải thích những khúc mắc của hắn. Có Diệp Thiếu Dương chỉ bảo, Diệp Tiểu Mộc tốc độ tu hành tăng tiến rất nhanh. Mặt khác, đi qua cũng là muốn gặp Tô Yên, muốn hỏi nàng một chút nhân thần quan là ai. Đây mới là chuyện quan trọng nhất. Trải qua một thời gian ngủ đông, một lần nữa thanh tỉnh, Tô Yên đem chuyện này coi như đã quên hết, thậm chí không nhớ rõ chuyện mình là cửu thiên huyền nữ. Có một lần Diệp Thiếu Dương đang chỉ bảo Diệp Tiểu Mộc, bảo hắn vào phòng ngủ theo phương pháp mới để thử tu luyện thổ nạp. Diệp Thiếu Dương ngồi ở phòng khách nói chuyện với kê tử, bảo nó làm sao chỉ cách vượt qua thiên kiếp. Kê tử đang nghe say sưa, đột nhiên cửa phòng ngủ mở ra. Tô Yên mặc đồ ngủ đi ra, nhìn Diệp Thiếu Dương cười cười, sau đó bảo kê tử đi ra ngoài tản bộ. Kê tử mặc dù luôn luôn ngơ ngác, nhìn cái gì cũng không hiểu, nhưng rất nghe lời Tô Yên ngoan ngoãn đi. Tô Yên đi qua bên kia salon ngồi xuống, nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương nói, người tại sao lại luôn đeo khẩu trang? Là dáng dấp của Ngô Gia Vĩ ta quá xấu, ta sợ bị người ta kinh sợ. Diệp Thiếu Dương đem lý do này nói ra, dù sao Ngô Gia Vĩ cũng không có ở đây. Tô Yên cười nói, xấu bao nhiêu, cho ta xem một chút. Diệp Thiếu Dương do dự. Được rồi, ta biết ngươi là ai, ngươi không phải Ngô Gia Vĩ, ngươi là Diệp Thiếu Dương. Nhanh như vậy đã bị phát hiện, Diệp Thiếu Dương giật mình. Làm sao mà cô biết? Đêm hôm đó, ngươi mang ta ở trong rừng cây chạy trốn, ta đã nhìn mặt của ngươi. Diệp Thiếu Dương nhớ đến chuyện này, bỗng dưng nghĩ lại. Ở Tu Di Sơn, nàng trước khi hôn mê đã gọi tên mình. Ngươi phải tự hỏi ngươi đi, tại sao lại phải đeo khẩu trang? Dù sao Tiểu Mộc cũng chưa từng gặp Ngô Gia Vĩ. Ngươi nói ngươi là hắn, hắn cũng không có hoài nghi. Diệp Thiếu Dương đưa ra nghi vấn, sau đó Tô Yên hỏi ngược lại. Hắn lập tức liền hiểu, Tô Yên không đợi hắn mở miệng lại nói. Bởi vì người cùng Tiểu Mộc dáng dấp rất giống nhau, chỉ cần gặp qua hai người các ngươi sẽ nhìn ra điểm này, người ta sẽ suy đoán các ngươi là huynh đệ. Nhưng Tiểu Mộc lại không có ca ca, mặc dù nhìn qua ngươi cũng không lớn hơn hắn mấy tuổi, vì ngươi đã vây trong quá khứ mười mấy năm, cho nên ngươi không có già đi. Ta trước đó dù không biết ngươi và Diệp Tiểu Mộc có quan hệ gì, nhưng hắn họ Diệp, ngươi cũng họ Diệp, dáng dấp giống như vậy. Tiểu Mộc từ nhỏ lại không có cha, mà ngươi vừa gặp mặt đã đưa cho hắn bảo vật chân quý nhất tam giới là Hiên Viên Kiếm. Nhìn những mối liên hệ này với nhau thì đến ngu ngốc cũng đoán ra ngươi chính là Diệp Thiếu Dương, là cha của Diệp Tiểu Mộc. Ông trời ơi, thật là lợi hại, không hổ là cửu thiên huyền nữ. Diệp Thiếu Dương không khỏi có chút cạn lời. Cô nói sai một điểm, đồ ngu sẽ không đoán được, cô có thể đoán được là bởi vì cô rất thông minh, mà trong một thời gian ngắn như vậy lại có thể nghĩ ra là rất khó có. Tô Yên nói, ta từ đầu cũng không nghĩ ra cái này, thậm chí cũng không thấy rõ mặt của người. Ta mấy ngày nay nằm ở trên giường không có chuyện gì làm, lại đã mất đi không ít ký ức, lật qua lật lại rất mệt mỏi, cho nên ta tính toán những sự tình trước khi ta hôn mê. Đột nhiên ta nghĩ ra. Này, làm sao ngươi lại giật mình như vậy? Ngươi là gần đây mới nghĩ ra ta là ai? Tô Yên gật đầu. Diệp Thiếu Dương càng cảm thấy nghi hoặc. Không đúng, ngươi còn nhớ rõ. Ngươi là sao? Cái này không quan trọng, nghe ta nói hết. Ngươi trước khi ngất đi, câu nói sau cùng của ngươi là gọi tên ta, không phải khi đó là nhận ra ta sao? Có điều đó sao? Tô Yên biểu thị không nhớ rõ chuyện này. Diệp Thiếu Dương im lặng. Hoặc là lúc đó cô đã nhận ra, nhưng sau đó cô lại quên, cho nên đến cùng nhân thần quan là ai cô cũng quên mất. Tô Yên chậm rãi nhún vai. Ta từ từ cũng nghĩ ra thôi. Dưới sự thúc giục của Tô Yên, Diệp Thiếu Dương bỏ khẩu trang xuống. Tô Yên mở to hai mắt đánh giá, lần đầu tiên giữa ban ngày nhìn rõ dung mạo của hắn, thì thào, người thật sự là Diệp Thiếu Dương. Không phải cô đã sớm biết rồi sao? Nhưng ta vẫn luôn cảm giác không tưởng tượng nổi. Là Diệp Thiếu Dương, là nhân vật đệ nhất truyền kỳ tam giới, thì ra người bộ dáng là như vậy. Sao không có phụ lòng tưởng tượng của cô chứ? Diệp Thiếu Dương bày ra một bộ dáng đẹp trai lạnh lùng. Ta nghĩ đến một câu danh ngôn. Danh ngôn gì vậy? Không thể nào nhìn mặt mà bắt hình dong. Tô Yên cười khúc khích. Ấy, đó là đương nhiên. Này, này, không phải ý cô nói là ta xấu trai đấy chứ? Diệp Thiếu Dương lúc đấy mới phản ứng được. Đừng có cảm giác cao cao tại thượng như vậy. Thời điểm người bảo hộ ta chạy trốn, thật sự là rất oai phong đó. Này, mà ngươi đừng hiểu lầm, ý ta nói lúc đó ngươi giống như một vị đại ca của ta đó. Chương 3491, Chân Tướng, phần 2. Diệp Thiếu Dương giờ cười giờ khóc. Đại ca cái gì, cô sắp là con dâu của ta đó. Đúng. Tô Yên tựa hồ vừa nghĩ ra quan hệ của hai người, cười xấu hổ. Là vì nhìn ngươi quá trẻ tuổi, ta thực sự không có cảm giác ngươi là trưởng bối. Coi như vậy ta cũng không thèm chấp đâu. Chỉ là tương lai cô sẽ phải gọi ta một tiếng ba ba đó. Tập luyện sớm một chút. Tô Yên đương nhiên không thể nói gì được, liền đổi chủ đề, hỏi hắn vì sao không cùng Diệp Tiểu Mộc nhận nhau. Diệp Thiếu Dương đương nhiên không thể nói ra chân tướng với nàng. Tô Yên biết hắn không muốn nói, cho nên cũng không có hỏi. Ta nghe người nói người muốn Tiểu Mộc trở lại Thiếu Hoa Sơn đối đầu với Nguyên Thần. Diệp Thiếu Dương thở dài, lúc đầu là ta muốn để cho Tiểu Mộc lịch duyệt một chút, nhưng không có thời gian, nhất định phải làm thôi. Đây là mục đích hôm nay Diệp Thiếu Dương tới đây, lập tức nói với nàng sự tình minh bạch phải làm gì, sau đó nhìn nàng chằm chằm chờ câu trả lời. Không có vấn đề gì đâu, Tô Yên hít sâu một hơi, mặc dù có chút sợ, nhưng không phải là có người là chỗ dựa sao? Bên cạnh Tiểu Mộc, người vì sao lại không cùng Tiểu Mộc nhận nhau? Ta không muốn để cho nó cảm thấy nó là Phú Nhị Đại. Tô Yên đã sớm đoán được nguyên nhân này, gật đầu. Ta tán thành ý kiến của người, bất quá bây giờ cũng không có gì thay đổi đâu. Coi như người không nói thì người khác vẫn nói. Ta vẫn hy vọng người có thể tự mình nói ra điều này. Có gì ta sẽ trợ giúp hai người. Nha đầu này là một con bé thông minh, Diệp Thiếu Dương gật đầu. Cuối cùng 10 ngày trôi qua, Diệp Tiểu Mộc dốc lòng tu luyện, có linh dược của Lão Quách và sự chỉ dạy của Diệp Thiếu Dương, cuối cùng đã luyện hóa được một bộ phận linh lực ở trong Hiên Viên Kiếm, cảnh giới đã tăng đến địa tiên trung giai. Mà ở trên Thiếu Hoa Sơn, Nguyên Thần cũng đang chuẩn bị điển lễ. Dĩ nhiên cũng không phải là những việc vặt, mà là quan trọng sắp xếp đề phòng có người đến gây chuyện trong điển lễ. Hắn cần sự giúp đỡ, cần phải có người chế định kế hoạch, có người sâu chuỗi, có người làm nhiệm vụ, có người khua trông gióng chiến trong ngày điển lễ. Trước kia những sự tình này đều là Nguyên Tịch làm thay hắn, bây giờ Nguyên Tịch đã đi, cái gì hắn cũng phải tự làm. Nguyên Thần cảm giác mệt mỏi, càng nhớ đến Nguyên Tịch. Nếu như ban đầu không có phát sinh chuyện thì tốt biết bao. Nguyên Thần có đôi khi bận bịu choáng váng, không khỏi nghĩ như vậy. Nhưng hắn từ trước tới giờ không bao giờ hối hận chuyện lúc trước mình làm gì Trần Hiểu Húc. Dù sao đó cũng là hành động bất đắc dĩ, tạo nên tất cả những điều này là do Trần Hiểu Húc chứ không phải là mình. Tại trước điển lễ, hết thảy cuối cùng đã sắp xếp xong. Lúc này đoàn người của Diệp Thiếu Dương đã đến dưới chân núi. Diệp Tiểu Mộc cũng không đi cùng với bọn họ, mà là đi với Tô Yên. Đến dưới núi, Vương Tiểu Bảo xuống núi tìm bọn họ, đưa đến báo cáo toàn bộ động tĩnh ở trên núi. Trước đó Diệp Thiếu Dương đã cho Vương Tiểu Bảo ở trên núi là tai mắt, có thể thăm dò những thông tin tình báo. Bây giờ các đại môn phái cũng đã đều cử người đến. Diệp Thiếu Dương tìm người thuê một phòng ở. Là Trương Vũ trong Liên Minh Bát Tử đã tới, tìm không phải là Diệp Thiếu Dương mà là tìm bọn Tứ Bảo, nói là do Nguyên Thần phân phó. Ở trên đỉnh núi có lưu cho bọn họ một ngôi biệt thự, mời bọn họ đến ở, sau đó sắp xếp một bữa tiệc để đón tiếp bọn họ. Nguyên Thần tin tức rất thông linh đó. Tứ Bảo đứng ở cửa kinh ngạc nhìn Trương Vũ. Chúng ta vừa mới tới, các người đã biết. Trương Vũ khách khí. Đây cũng là Nguyên sư huynh quan tâm chư vị tiền bối, sợ là sẽ đón tiếp không tốt. Được rồi, ở trên núi thì không đi được, chúng ta ở đây cũng rất tốt. Dù sao đằng nào ngày mai cũng gặp đó. Tứ Bảo đem đuổi Trương Vũ đi, về đến trong phòng liền cười cười bất đắc dĩ với mọi người. Các người nói Nguyên Thần đây là có ý gì? Là biểu thị hắn đã biết chúng ta đã đến nhưng không sợ. Lâm Tam Sinh phân tích. Không sợ sao? Nếu như hắn thật sự muốn giảng hòa, hôm nay sẽ đích thân đến. Hắn cũng không phải người ngu, biết dù có cố gắng như thế nào cũng không có thể nào duy trì được. Lâm Tam Sinh lại tiếp tục phân tích. Thời điểm hắn động thủ với Tiểu Mộc, kỳ thật là đã quyết định trở mặt. Diệp Thiếu Dương cũng nhìn vào điều này. Nguyên Thần nghĩ ban đầu là lung lạc Diệp Tiểu Mộc, thông qua Nguyên Tịch để làm mọi thứ, thậm chí là đỡ hắn lên làm nhân thần quan. Nhưng về sau phát sinh một loạt biến cố, đem song phương đã đẩy đến tình thế đối mặt. Nguyên Thần đương nhiên cũng minh bạch, mặc kệ hắn có cố gắng thế nào cũng không thể nào rửa sạch những điều mà hắn đã làm với Diệp Tiểu Mộc. Mà hắn cũng là người biết thân thế của Diệp Tiểu Mộc, cho nên dứt khoát không sợ gì nữa, cố gắng đối đầu. Ta chỉ có một điều không rõ. Lâm Tam Sinh nhìn đoàn người nói. Đến cùng là lực lượng gì để cho hắn không sợ chúng ta, không sợ Thiếu Dương? Ngày mai trên điển lễ, hắn có thể ỷ vào tất cả mọi thứ mà vượt qua. Có lẽ là hành động bất đắc dĩ. Ngươi không phải cũng đã nói rồi sao? Hắn không có cách nào vãn hồi. Vậy hắn liền tổ chức mấu chốt ngay cái điển lễ này để làm gì? Lâm Tam Sinh nói ra chỗ mâu thuẫn nhất. Cho nên nếu như hắn không có cái gì mà dựa vào, vậy hắn không sợ chúng ta làm rối loạn sao? Mọi người cũng không ai nghĩ ra nguyên nhân trong đó, cuối cùng đành từ bỏ. Nhất là Diệp Thiếu Dương là cũng không lo lắng ngày mai có gì ngoài ý muốn. Ngay lúc đó ở bên ngoài có người đến bái phòng. Lần này người tới lại là Tô Khâm Trương. Không phải là Tô Khâm Trương, còn có cả Diệp Tiểu Manh. Hai người mang nhi tử Tô Ngọc đến. Diệp Thiếu Dương cùng Lão Quách nhìn nhau, lộ ra bất đắc dĩ. Hắn đương nhiên biết một nhà ba người này qua đây làm gì. Sau khi đi vào, Tô Khâm Trương lên tiếng chào hỏi, để Diệp Tiểu Manh chủ đạo. Dù sao nói về quan hệ thì Diệp Tiểu Manh cũng thân với Diệp Thiếu Dương hơn một chút, là đường muội của Diệp Thiếu Dương. Lúc trước cũng là Diệp Thiếu Dương đưa nàng lên Mao Sơn. Ngồi xuống uống trà, Diệp Tiểu Manh cùng mọi người chào hỏi quen thuộc. Bọn Tứ Bảo đưa ánh mắt nhìn cũng biết ý đi ra. Tiểu Cửu cũng đi, chỉ để lại Diệp Thiếu Dương một mình ngồi đối mặt với ba người bọn họ. Nào nào Ngọc Nhi, đến đây chính thức nhận đại ba đi. Đây là ca ca của mẹ người đó, Diệp Thiếu Dương đó. Tô Ngọc quỳ xuống dập đầu, sau đó đứng một bên, có chút khiếp đảm, có chút câu nệ, lại có chút hiếu kỳ nhìn Diệp Thiếu Dương. Lớn như vậy, đẹp trai đó. Diệp Thiếu Dương cũng làm bộ, lần đầu tiên gặp hắn, thuận miệng nói một câu. Tiểu Cửu đi ra rót trà. Vợ chồng của Diệp Tiểu Manh đứng lên, cũng không dám nói thẳng. Diệp Tiểu Manh kéo Tiểu Cửu ngồi một chỗ. Tiểu Cửu nhẹ nhàng từ chối, đi sang phòng bên cạnh. Các người làm sao đều đến vậy? Tứ Bảo gãi gãi cái đầu chọc nói. Lão Quách cười cười. Không phải vậy đâu, là xấu hổ đó. Tiểu Tô đương nhiên là muốn chúng ta lưu lại giúp hắn nói chuyện. Nhưng mà vẫn để Thiếu Dương xử lý đi, chúng ta không tiện can thiệp đâu. Tất cả mọi người đều không hiểu ba người nhà Tô Khâm Trương đến gặp Diệp Thiếu Dương có việc gì mà lại có vẻ căng thẳng đến như vậy. Ở bên kia, cả ba người nhà Tô Khâm Trương đang nhấp nhà nhấp nhổm ngồi trước mặt của Diệp Thiếu Dương. Hắn điềm đạm nhìn ba người nhà này, miệng nở một nụ cười ý vị. Hết chương 3491. Hết tập 60. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.